Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, chương 198, Phượng Hoàng thức tỉnh. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Lê và En, La. Tiếp theo, thiên sứ trưởng ba người về tới Thiên Khải bên người. Những người khác cũng đều tụ tới. Thiên Khải nhìn lấy giống như long bọn hắn, hiện tại. Các ngươi còn dự định ngăn cản ta sao? Ngươi còn thật sự coi chính mình là thần, nhìn thấy Thiên Khải dáng vẻ. Cái thứ một khó chịu chính là mát băng. Không có người sẽ đối với một cái từ vừa mới bắt đầu gặp mặt liền muốn giết chết chính mình người. Có hào cảm, ha ha ha ha, lấy thực lực của ta đối với nhân loại mà nói, chính là thần. Thiên Khải vẫy tay một cái bàn tay vô hình đem mát băng tóm lấy. Buông ra, thả ta ra, mát băng không ngừng giãy giụa lấy, nhưng là không có chút nào tác dụng, giống như long nhảy lên một cái. Hai tay dùng sức, thật vất vả mới đưa mát băng phóng ra. Hừ, minh ngoan bất linh. Thiên Khải thấy thế hừ lạnh một tiếng, một đạo sóng xung kích phát ra, giống như long hai tay khoanh chặn lại, hai người trực tiếp bị oanh đến rồi trên mặt đất. Vịn mát băng đứng lên, còn tốt giống như long dùng hắc hoàng năng lực đem hấp thu chấn động chín thành, bất quá chỉ là còn lại một thành. Cái kia uy lực cũng không đồng dạng. Thiên Khải thấy cảnh này cũng có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra còn có cường đại như vậy năng lực. Hắn đối với giống như long nói đến, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, làm sứ đồ của ta. Ta không chỉ có thể để năng lực của ngươi càng tiến một bước. Hơn nữa về sau ngươi ở trong miêu tần địa vị chỉ ở ta phía dưới. Thế nào, hừ, ngươi muốn. Chỉ là bản thân thống trị thế giới, những người khác ngươi căn bản không biết quan tâm. Giống như long nói đến, Thiên Khải nhìn một chút hư nhược giáo sư, ngươi nói là hắn vì có thể làm cho Milton thống trị thế giới, một chút chút hy sinh là đáng giá. Huống hồ, hắn còn sống, mấy người thế giới thống nhất về sau, ta tự nhiên sẽ đem năng lực của hắn khôi phục. Hiện tại, các ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Đây là cơ hội cuối cùng. Bây giờ rời đi nơi này hoặc là đi theo ta. Ta đều biết tha thứ các ngươi phía trước sở tác sở vi. Mystic đi vào giáo sư bên người. Chúng ta đã trải qua không ngăn cản được hắn. Chúng ta rời đi đi. Nhân loại không đáng chúng ta đi cứu vớt. Đã từng trực diện cảm nhận được Thiên Khải kinh khủng, Mystic trong lòng đã không có cùng Thiên Khải chiến đấu tâm tư. Cái thế giới này giáo sư lại lắc đầu, những gì hắn làm sẽ chỉ làm Milton mang đến tai nạn. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Nói một chút không sai. Hắn để thế giới lâm vào liên miên không dứt trong chiến tranh. Hắn căn bản là không có cách dẫn đầu Milton hướng đi tương lai tốt đẹp. Sẽ chỉ làm Milton lâm vào hủy diệt. Một thanh âm nói đến. Sau một khắc, một người từ trên trời rơi xuống, là một cái cường tráng nam tử. Hắn một con mắt là hồng sắc, cánh tay trái là máy móc tạo thành kỳ dị súng ống. Hắn nhìn về phía Thiên Khải, trong tương lai, toàn bộ thế giới đều lâm vào chiến tranh. Hắn thiết lập Milton quốc độ chỉ thủ hạ của là hắn cùng quân đội. Tác dụng chính là đồ sát nhân loại cùng không phục tùng hắn Milton. Ngươi là ai? Thiên Khải nhìn lấy nam tử, hắn có thể cảm giác được đối phương thể nội cường đại biến chủng năng lực. Nhưng là ở trong tâm lại có một loại khó mà giải thích rõ chán ghét. Còn có một tia e ngại, có lẽ hắn có thể giết chết ta. Lắc đầu, Thiên Khải đem ý nghĩ này khu trục ra não hải. Hắn nhưng là thần cấp Milton, làm sao có thể bị giết chết? Giống như long bọn hắn cũng nhìn về phía nam tử này. Nghe lời hắn nói, hắn hẳn là từ tương lai tới chỗ này. Kinh ngạc nhất là giống như long. Mặc dù có trước đó Captain America thế giới phát sinh sự tình, giống như long đã có đối mặt nguyên nội dung cốt truyện bị thay đổi chuẩn bị. nhưng là xuất hiện một cái từ tương lai chạy tới Milton là chuyện gì xảy ra, nghịch chuyển tương lai. Thiên Khải phiên bản lúc này nam tử kia nhìn về phía Scott, phụ thân. Ta gọi Nathan Christopher Chuck Summer, là tương lai con của ngài. Scott có chút kinh ngạc nhìn lấy Nathan. Không có cách, lúc này Scott nhìn qua so Nathan còn muốn tuổi trẻ. Hắn nói không sai, Scott, cái thế giới này giáo sư nói đến. Nathan nhìn về phía giáo sư, ngài chính là phụ thân lão sư đi. Ta lúc nhỏ bình thường nghe phụ thân nhắc qua ngài. Hắn nói nếu như không phải ngài dạy bảo, hắn cũng sẽ không trở thành tương lai phản kháng Thiên Khải Milton lãnh tụ. Cái kia, mẹ của ngươi là ai? Scott đột nhiên hỏi. Nathan có chút do dự nhìn bên cạnh cầm một chút. Nghĩ nghĩ nói ra, mẫu thân của ta là cầm Aji, một cái phục chế thể. Cái thế giới này cầm nhìn về phía Scott, cái này cũng có chút lúng túng. Nathan vội vàng nói, đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Ngươi từ tương lai đi vào hiện tại, vì tiêu diệt Thiên Khải, giống như Long đi tới hỏi. Không hoàn toàn là, tương lai Thiên Khải đã bị tiêu diệt. Ta tới nơi này là vì ngăn cản Thiên Khải phát động chiến tranh. Nathan nói đến, ngươi xác định có thể đánh bại Thiên Khải, Mystic hỏi. Nathan nhẹ gật đầu, xuất sinh của ta chính là vì tiêu diệt Thiên Khải. Tiêu diệt ta vậy liền thử xem đi. Bên kia Thiên Khải triệt để nổi giận. Đầu tiên là một đám không biết điều Milton cùng nhân loại. Hiện tại lại là một cái từ tương lai tới bảo là muốn tiêu diệt bản thân Milton. Thật coi bản thân một chút tính tình đều không có sao? Nathan đưa tay một đạo kích quang bắn ra. Thiên Khải phất tay một đạo bình chướng xuất hiện chặn lại kích quang. Sau một khắc Nathan mắt trái phát ra kích quang, cùng Scott năng lực giống như đúc. Sau một khắc Scott cũng hai mắt bắn ra kích quang. Ba đạo kích quang hợp lại làm một, biến thành lớn bằng cánh tay. Thiên Khải bày bình chướng trong nháy mắt bị đánh xuyên. Kích quang đánh vào Thiên Khải trên người. Thiên Khải hét lớn một tiếng đem kích quang đánh tan. Nhìn về phía Nathan ánh mắt tất cả đều là sát ý. Giải quyết bọn hắn. Thiên Khải hướng về phía thiên sứ trưởng bọn hắn nói đến. Thiên sứ trưởng bọn hắn có chút do dự. Bất quá sau một khắc mệnh lệnh đồng dạng lời nói ở trong đầu của bọn hắn vang lên. Tiếp lấy ba người bọn hắn phóng tới giống như Long bọn hắn. Đây là tâm linh lực lượng, bọn hắn bị Thiên Khải đã khống chế. Cái thế giới này giáo sư nói đến, vậy liền để bọn hắn mất đi năng lực hành động. Magneto nói vẫy tay để cho thiên sứ vọt tới linh điệp, tiếp lấy siêu nhân bay qua một quyền đem tuổi trẻ Magneto theo trên mặt đất. Thấy cảnh này, Thiên Khải nổi giận gầm lên một tiếng, để cho các ngươi nhìn xem cái gì là thần năng lực. Sau một khắc thiên sứ trưởng ba người thân thể co quắp một trận, tiếp lấy Thiên Khải phía sau xuất. Hiện cùng thiên sứ trưởng giống nhau như đúc cánh. Thiên Khải có thể đem bản thân sứ đồ năng lực hấp thu được trên người mình. Còn có thể mô phỏng hắn thấy cái khác Milton năng lực. Nathan nói đến, sau một khắc, vô số sắt thép cánh chim bắn về phía giống như Long bọn hắn. Magneto đưa tay muốn khống chế lại những cái này lông vũ, nhưng là một cỗ từ lực xuất hiện cùng năng lực của hắn rằng co. Ororo vội vàng thả ra thiểm điện tạo thành bình chướng ngăn cản. Gambit cũng bắn ra bài poker dẫn bảo những lông vũ đó. Nathan thả ra niệm lực, hai cái cầm cũng đồng thời dùng niệm lực ngăn cản. Sau một khắc trên bầu trời lông vũ xảy ra bạo tạc. Đây là sáp nhập vào Gambit năng lực. Ngay sau đó, Thiên Khải hai mắt phát ra kích quang quét qua. Giống như Long bọn hắn vội vàng lui lại tránh ra. Chúng ta bây giờ như thế nào mới có thể đánh bại hắn? Giống như Long hỏi Nathan nói. Cứng rắn, năng lực của hắn là không thể đồng thời tác dụng toàn bộ. Nathan nói hét lớn một tiếng. Tầng một ngọn lửa vô hình từ trong thân thể của hắn toát ra. Đó là một loại tràn đầy khí tức hủy diệt hỏa diễm. Đây là Phượng Hoàng. Giáo sư cùng Magneto nhìn lại. Bọn hắn đương nhiên biết đây là lực lượng gì, nhìn về phía hai cái cầm. Lấy một chút có thể xác định cái này Mutant thật là Scott cùng cầm hậu đại. Hoàn toàn di truyền hai người năng lực. Sau một khắc, ngay cả một cầm hai mắt biến thành hồng sắc. Phượng Hoàng chi lực, thức tỉnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.